chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, quái kiếm. Còn thật không hổ là Tang Trung đồ đệ, hoàn toàn kế thừa Tang Trung bá đạo cùng phách lối, lấy Vương Đại Đông đồ thánh thực lực, muốn giết một tên bán thánh, quả thực không cần tốn nhiều sức. Chỗ lấy một mực muốn biểu hiện chỉ mạnh hơn Bishop Prologis phía trên một điểm, chính là vì để Bishop Prologis cảm thấy còn có hy vọng. Truy Bishop Prologis hơn 1000 cây số, chính là muốn để thế nhân minh bạch, gây địa ngục người, coi như 10000 dặm xa cũng tất phải giết, chỉ là không nghĩ tới là Bishop Prologis vậy mà dẫn hắn đi vào một chỗ minh hà cứ điểm. Mà lại, còn có một vị đoạn lạc ma vương ở đây. Thật sự là trời đại kinh hỉ. Đồng dạng thế lực, tuyệt đối không dám đắc tội Minh Hà. Nhưng làm luôn cố chấp địa ngục, thì không có cái gì không dám. Dù sao Minh Hà đến bây giờ còn treo đối với hắn lệnh treo giải thưởng. Vậy hôm nay, thì xử lý trước hai vị đoạn lạc ma vương lại nói. Người nào, dám xông vào ta Minh Hà phân bộ? Một đạo bóng người cao lớn theo trong pháo đài cổ bắn ra. Nhanh, mau trốn, Bishop Prologis há to mồm, muốn nhắc nhở Xương Chi ai thương, nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào, bởi vì hắn đầu lâu đã bị Vương Đại Đông cho cắt bỏ. Vốn là Bishop Prologis coi là, hắn cùng Xương Chi ai thương liên thủ, hẳn là có thể có rất lớn phần thắng. Có thể hiện tại xem ra, đối phương cường hãn đã viễn siêu hắn tưởng tượng, coi như hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng, huống chi hiện tại chỉ có Xương Chi Ai Thương một người. Xương Chi Ai Thương mặc lấy giống như là thời cổ kỵ sĩ. Bên hông còn cắm một thanh tạo hình quái dị cự kiếm. Vô số hàn khí tại thân kiếm lưu truyền. Làm Xương Chi Ai Thương theo trong pháo đài cổ sau khi đi ra. Vừa hay nhìn thấy Bishop Prologis đầu bị người cắt bỏ tràng diện. Bishop Prologis, Xương Chi Ai Thương phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Tam đại đoạn lạc ma vương, xuất sinh nhập tử mấy chục năm, sớm đã là so thân huynh đệ còn thân hơn người. Vì làm cho Bishop Prologis nắm giữ thực lực mạnh hơn. Xương Chi Ai Thương thậm chí sắp thành tên kỹ minh khí trảm đều giao cho Bishop Prologis. Làm chứng rõ ràng huynh đệ chi tình, Bishop Prologis còn đem chính mình nữ nhân đều đưa cho hắn. Bây giờ, Bishop Prologis bị người ngay trước hắn mặt đem đầu cắt bỏ. Hắn làm sao không giận, ngươi đến cùng là ai? Ngắn ngủi phẫn nộ về sau, Xương Chi Ai Thương khôi phục lại bình tĩnh. Đã đối mới có thể giết đến Bishop Prologis, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Ta, tới từ địa ngục, lúc này Vương Đại Đông, trên mặt đã mang lên tiểu sử mặt nạ. Địa ngục, ngươi là Tang Trung, Xương Chi Ai Thương ánh mắt ngưng tụ. Điều này có thể chạm tam đại đoạn lạc ma vương một trong Bishop Prologis. Địa ngục bên trong, trừ bất tử thiên vương cùng Tang Trung bên ngoài. Căn bản không ai có thể làm đến, mà bất tử thiên vương là một tên cao 2 mét cự nhân, mà người trước mắt bất quá chừng 1 thước 8, cho nên Xương Chi Ai Thương phán đoán ra, người trước mắt hẳn là trong truyền thuyết kia tồn tại. Đối với Xương Chi Ai Thương tới nói, Tang Trung cũng được cho hắn người quen cũ, không có người so với hắn càng giải Tang Trung đáng sợ. Nhớ đến lần kia, hắn kém chút bị Tang Trung cho đánh thành chó. Bất quá, hiện tại, hắn chưa hẳn sợ hãi Tang Trung. Vương Đại Đông lắc đầu. Ta không phải Tang Trung. Không phải Tang Trung. Vậy ngươi đến cùng là ai? Ta là Tang Trung đồ đệ. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Đã Vương Đại Đông đã quyết định rời đi địa ngục. Như vậy Tang Trung cái thân phận này cũng nên biến mất theo mới đúng. Tang Trung đồ đệ. Rất tốt, ta vừa vặn cùng Tang Trung có chút khúc mắc. Hôm nay, ta thì chảm ngươi, lấy tế ta huynh đệ trên trời có linh thiêng. Xương chi ai thương hung tàn quệt, quệt mồm môi. Lúc này, vô số đoạn lạc thiên sứ theo trong pháo đài cổ dũng mãnh tiến ra. Đem Vương Đại Đông vây nước chảy không lọt. Nhiều như vậy Minh Hà cao thủ cùng một chỗ. Lại thêm một cái xương chi ai thương. Liền xem như thánh cảnh cường giả. Cũng rất có thể nuốt hận nơi này. Đối mặt dục dịch Minh Hà cao thủ. Xương chi ai thương khoát khoát tay. Tất cả mọi người lùi cho ta đến một cây số bên ngoài. Xương chi ai thương. Lại muốn đơn độc đánh với Vương Đại Đông một trận. Vương Đại Đông ánh mắt ngưng tụ. Lần này xương chi ai thương cho hắn cảm giác so với lần trước mạnh rất rất nhiều. Chẳng lẽ gia hỏa này tiến vào thánh cảnh? Nhớ đến lần thứ nhất cùng xương chi ai thương giao chiến thời điểm, xương chi ai thương bất quá là siêu phàm cảnh đỉnh phong mà thôi. Chết, chính đang suy tư ở giữa, xương chi ai thương động, bên hông quái kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Đối với Vương Đại Đông chính là đập tới tới. Lúc này, xương chi ai thương khoảng cách Vương Đại Đông khoảng cách còn có mười mấy mét. Một kiếm này bổ xuống, vậy mà hình thành một đạo 10 mét kiếm mang. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, thân hình chợt lui ra. Oanh, mặt đất vỡ ra một đạo thật dài khe rãnh. Một kiếm chi uy, vậy mà cường hãn như vậy. Không phải thánh cảnh, nhưng lại so thánh cảnh còn đáng sợ hơn. Vương Đại Đông trong nháy mắt làm ra phán đoán. Lúc này xương chi ai thương vẫn như cũ là tại bán thánh cấp bậc. Nhưng bán thánh, đây chẳng qua là đối cảnh giới một loại miêu tả. Cũng không có nghĩa là xương chi ai thương cũng chỉ có thể đánh bại bán thánh cường giả. Theo vừa mới một đao kia xem ra, xương chi ai thương rất có thể đồ thánh. Bởi vì Vương Đại Đông tin tưởng, coi như mở ra kim cương bá thể cũng tuyệt không đối kháng được mấy lần như thế công kích. Không nghĩ tới Minh Hà thực lực tăng trưởng lại là nhanh như vậy. So với tam đại đoạn lạc ma vương, địa ngục tứ đại thiên vương rõ ràng lạc hậu rất nhiều. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Minh Hà thực lực tăng lên, ỷ lại các loại khoa học kỹ thuật, vì tăng cường thực lực, đều sẽ phục dụng một số nắm giữ rất mạnh tác dụng phụ dược tề. Mà tứ đại thiên vương, Vương Đại Đông là nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng dược tề đến đề thăng tự thân thực lực. So với thực lực tăng lên, Vương Đại Đông càng hy vọng tứ đại thiên vương có thể đi càng xa một chút. Bởi vì lại ưu tú dược tề, coi như sẽ không đối thân thể tạo thành tác dụng phụ, cũng sẽ tiêu hao người tiềm lực. Hiện tại xương chi ai thương bán thánh thời điểm liền có thể đồ thánh. Xác thực rất đáng sợ. Nhưng Vương Đại Đông có thể khẳng định, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, xương chi ai thương cả đời này cũng đừng hy vọng tiến vào thánh cảnh. Bất quá, một cái xương chi ai thương, vậy mà liền có thể đồ thánh. Cái kia tam đại đoạn lạc ma vương bên trong mạnh nhất một vị, đến cùng lại sẽ có mạnh cỡ nào? Xương chi ai thương một kiếm thất bại không ngừng chút nào. Lại là một đao chém ngang ra ngoài. Bá, đao mang dán vào Vương Đại Đông ra đầu xẹt qua. Muốn không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng đầu liền không có. Xương chi ai thương nhanh chóng huy động trong tay quái kiếm. Mỗi một kiếm bổ ra, đều sẽ tách ra 10 mét kiếm mang. Kiếm mang sắc bén vô cùng, bẻ gãy nghiền nát đem những nơi đi qua hết thảy đều chảm thành cho tàn. Vương Đại Đông tránh lái mấy lần kiếm mang, mày nhăn lại tới, nguyên bản xương chi ai thương liên tục phát ra đáng sợ như vậy công kích. Cũng không khả năng bền bỉ mới đúng, có thể xương chi ai thương hoàn toàn không có kiệt lực bộ dáng. Công kích càng phát ra cuồng mãnh mãnh liệt, đột nhiên. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào xương chi ai thương quái trên thân kiếm. Nhớ đến lần trước cùng xương chi ai thương giao chiến thời điểm. Xương chi ai thương còn không có thanh kiếm này. Rất rõ ràng, thanh kiếm này là đằng sau đạt được. Thanh kiếm này 10 phần to lớn, cùng Bất Tử Thiên Vương cự kiếm đều không kém bao nhiêu. Nhưng hình dáng lại là 10 phần quái dị. Đồng thời, tại kiếm nhận phía trên, còn khắc họa lấy các loại quỷ dị chữ khác trên đồ vật. Chẳng lẽ, Xương Chi Ai Thương sở dĩ có thể một mực bảo trì cường đại công kích lực, là bởi vì trong tay hắn kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.